Cửu vực kiếm đế, chương 3658, thập diệt vương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nghe xong cái này nam tử trẻ tuổi lời nói. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ U Minh chiến bài danh 5 vị trí đầu cự đầu bên trong. Khoảng cách cái này trong liệt cốc Sở Phong Miên gần nhất một vị. Liền là nằm ở cốt thạch lâm bên trong thập diệt vương. Đây đối với Sở Phong Miên mà nói. Ngược lại là một chuyện tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tại nghe xong cái này nam tử trẻ tuổi lời nói. Cái thứ nhất chọn chúng mục tiêu. Liền là cùng thập diệt vương. Lý do rất đơn giản. Thập diệt vương là cái này 5 vị bên trong. Yếu nhất một vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thập diệt vương bản thân cũng không có tư cách có được lần này U Minh chiến 5 vị trí đầu vị trí. Vẫn là may mắn mà có Sở Phong Miên, giết đãng Bình Hầu, mới cho hắn thời cơ lợi dụng. Tại thứ hạng này 5 vị trí đầu võ giả bên trong. Thập diệt vương là yếu nhất, cũng là thế lực nhỏ nhất một vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên nói là cái này thập diệt vương thế lực nhỏ. Dưới trướng hắn cũng là có 2000 tên võ giả tạo thành đại quân. Không phải lời nói. Hắn vậy không có tư cách chen vào lần này U Minh chiến danh sách 5 vị trí đầu. Lần này U Minh chiến 5 vị trí đầu. Thế nhưng là có được cái này tiến vào cửu U Chi Hải nội hải tư cách. Đây chính là lệnh vô số võ giả đều điên cuồng. Nếu là thập diệt vương thực lực không đủ. Mong muốn đem hắn đá xuống đi nhiều người đến cực kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thập diệt vương có thể chiếm cứ trên vị trí này. Vậy đại biểu cái này hắn thực lực. Cũng là bây giờ cái này cổ lão chiến trường bên trong cự đầu một trong. Chỉ là so với khê quốc hoàng tử chờ một chút. Cái này thập diệt vương. Ở trong mắt Sở Phong Miên. Là yếu nhất một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốt thạch lâm sao. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút ý cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lúc trước liền là tại cốt thạch lâm bên trong giết đãng Bình Hầu. Hiện tại hắn cũng muốn tại cái này cốt thạch lâm bên trong. Chém giết thập diệt vương. Đương nhiên nếu là thập diệt vương nguyện ý chủ động đem ngọc phù giao ra. Sở Phong Miên cũng có thể quấn qua hắn một mạng. Liền nhìn cái này thập diệt vương. Có phải hay không một người thông minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đa tạ, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này trẻ tuổi võ giả. Hắn chính là biến thành một đạo độn quang. Trực tiếp phóng lên tận trời. Đầu tiên là bay ra cái này khe nứt bên trong. Sau đó liền là hướng về phía cốt thạch lâm phương hướng bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, người này muốn đi cốt thạch lâm. Chẳng lẽ hắn muốn đi khiêu chiến thập diệt vương? Sở Phong Miên cùng cái này nam tử trẻ tuổi nói chuyện với nhau. Cũng là không có giấu giếm qua chung quanh những võ giả khác. Bọn hắn cũng nghe đến Sở Phong Miên cùng nam tử trẻ tuổi kia trong lúc nói chuyện với nhau cho. Nhìn xem Sở Phong Miên độn quang. Lại là hướng về cốt thạch lâm phương hướng bay đi. Một tên võ giả phát ra một tiếng kinh hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khiêu chiến thập diệt vương. Hắn điên rồi. Thập diệt vương mặc dù là cái này 5 vị bên trong. Yếu nhất một vị. Nhưng là hắn có thể cầm tới 5 vị trí đầu bài danh. Chết ở trong tay hắn người khiêu chiến. Cũng không biết có bao nhiêu. Nhất là cái này thập diệt vương. Am hiểu trận pháp. Hắn tại cốt thạch lâm bên trong. Thế nhưng là bố trí ra tầng tầng sát trận, cho dù là cổ thế tôn hiện tại xâm nhập trong đó, đều lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Một tên khác võ giả cũng là không khỏi mở miệng châm chọc nói. Tại cái này năm tên võ giả bên trong, chỉ có một tên võ giả. Sắc mặt nghiêm túc, hắn chậm rãi mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn, là ám kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết đãng bình hầu người. Chấm, hắn không phải biến mất rất lâu sao? Đều có nghe đồn, hắn là trêu chọc Khê Quốc hoàng tử. Bỏ mình, hắn lại là vẫn giấu kín tại cái này khe nứt bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đến cuối cùng nửa ngày, mới lựa chọn xuất thủ. Đây là vì sao a? Không quản người này nghĩ như thế nào. Hắn đã mất đi tốt nhất đánh bại Thập Diệt Vương cơ hội. Hiện tại Thập Diệt Vương đã là tại Cốt Thạch Lâm bên trong. Đem Cốt Thạch Lâm kinh doanh như là thùng sắt bình thường mật không thấu phong. Bố trí ra vô số sát trận. Ai đều không thể dung chuyển Thập Diệt Vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng đạo tiếng nghị luận. Dần dần lắng lại. Một bên khác, Sở Phong Miên độn quang. Bạo phát tốc độ cao nhất. Rất nhanh. Hắn chính là đi tới Cốt Thạch Lâm trên không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đã không phải lần đầu tiên đặt chân Cốt Thạch Lâm. Bất quá lần này, ánh vào Sở Phong Miên trong mắt Cốt Thạch Lâm, lại là đã hoàn toàn biến dạng từ từng đạo to lớn trận pháp, bao phủ tại Cốt Thạch Lâm trên không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Cốt Thạch Lâm bên trong. Từng đạo to lớn cột đá, đều là biến thành trận pháp một bộ điểm trận nhãn. Xem ra là Thập Diệt Vương, đã là hoàn toàn chiếm cứ Cốt Thạch Lâm. Đem kinh doanh trở thành tuyệt đối hang ổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại dạng này trận pháp bao phủ phía dưới, vẻn vẹn cùng trận pháp đối kháng, đều cần rất nhiều khí lực. Huống chi là tại cái này Cốt Thạch Lâm bên trong. Còn có Thập Diệt Vương đại quân, nghiêm trận lấy đợi, lần này chiến trận, đủ để bức lui Thập Diệt Vương đại bộ phận người khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ý đồ khiêu chiến Thập Diệt Vương võ giả, cũng đều đã là đều không ngoại lệ. Táng thân tại cái này Cốt Thạch Lâm bên trong, không sai trận pháp, Thập Diệt đại trận, Hoang Cổ Kỳ Nguyên đại trận. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong bố trí, uy lực có thể hoàn toàn phát huy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, liền nhận ra cái này Cốt Thạch Lâm trên không vô số trận pháp lai lịch. Những trận pháp này điệp ra ở cùng nhau, kỳ thật liền là Hoang Cổ Kỳ Nguyên Thập Diệt đại trận. Cái này Thập Diệt đại trận, tại Hoang Cổ Kỳ Nguyên bên trong nổi danh sát trận một trong. Bố trí đơn giản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên hiện tại mạnh nhất một điểm là đến từ Hoang Cổ Kỳ Nguyên bên trong Thập Diệt đại trận. Cũng sẽ không phải chịu cái này cổ lão chiến trường thiên địa pháp tắc chi lực áp chế. Thập Diệt Vương hiển nhiên là đã sớm minh bạch điểm này. Sớm làm chuẩn bị, mới hội lúc này, bố trí ra Thập Diệt đại trận. Xem ra lần này Thập Diệt Vương có thể cướp đoạt đến U Minh chiến năm vị trí đầu vị trí. Cũng không phải vẻn vẹn là bởi vì hắn vận may. Bởi vì đãng bình hầu chết. Nhặt được tiện nghi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thập Diệt Vương mình, cũng là có tranh đoạt U Minh chiến năm vị trí đầu vị trí vốn liếng. Chỉ là không có Sở Phong Miên giết đãng bình hầu. Thập Diệt Vương có lẽ mong muốn chiếm cứ cái này Cốt Thạch Lâm. Còn muốn cùng đãng bình hầu huyết chiến một trận mới được. Sở Phong Miên cũng coi là trợ cái này Thập Diệt Vương một chút sức lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá bây giờ, đến Sở Phong Miên lấy muốn lúc trở về. Nhìn thoáng qua cái này Thập Diệt đại trận. Sở Phong Miên không thèm để ý chút nào. Hắn bước ra một bước. Chính là trực tiếp đi vào đến cái này Cốt Thạch Lâm bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốt Thạch Lâm chỗ sâu nhất cốt tháp bên trong. Một tôn thân mang màu xám đen áo khoác nam tử. Bừng ngồi ở trong đó. Hắn ngay tại lúc này cái này cốt thạch lâm chúa tể. Thập Diệt Vương, tại hắn phía dưới, đứng đấy hai hàng võ giả, đều là dưới trướng hắn tướng quân. Cái này Thập Diệt Vương, cũng là chiếm cứ cái này cửu u thế giới một phiến khu vực một vị vương giả. Hắn thực lực không tính rất mạnh, chỉ là vừa mới bước vào thiên tôn cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là phụ thân hắn, lại là bốn đại truyền thừa thế lực một trong. Hắc Thiên Thành một vị thái thượng trưởng lão, cao giai tiên đế cấp độ thực lực cường giả. Cho nên tại phụ thân hắn uy danh phía dưới, Thập Diệt Vương chiếm cứ cái này một khu vực lớn. Cũng không có người dám cùng là địch. Hắn cũng là bởi vì này phát triển ra mình thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Thập Diệt Vương nhìn về phía trong tay ngọc phù bên trên số lượng, cũng là tâm tình thật tốt. Trong tay hắn ngọc phù bên trên số lượng, chính là viết một cái to lớn 4 chữ. Cái này cũng liền chứng minh hắn Thập Diệt Vương đã là chen vào lần này U Minh Chiến danh sách 5 vị trí đầu. Với lại khoảng cách U Minh Chiến chỉ còn lại có nửa ngày thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hiện tại vị trí này đã là cơ hồ không người nào có thể lay động. Đợi đến cái này nửa ngày kết thúc, triệt để tuyên án kết quả một khắc, cái này tiến vào cửu U Chi Hải nội hải tư cách một trong, liền là thuộc về hắn. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.